Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1111. Có tôi ở đây, bà đừng hòng có cơ hội xoay người. Nhìn theo bóng dáng của Hạ lão gia, trong lòng cô có chút chua xót. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti. Còn thấy buồn không? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không, năng lực tự hồi phục từ trước đến giờ của em vẫn mạnh mẽ lắm. Buổi chiều ngày hôm sau, lão thái gia làm theo lời Yến Thanh Ti nói, lại đến gặp Hạ Như Sương lần nữa. Làm sao mà sắc mặt con còn kém hơn cả hôm qua thế? Hạ Như Sương cười gượng yếu ớt. Chú, con không sao. Con đã đỡ hơn nhiều rồi. Hạ lão gia thở dài. Ôi, ai cũng thế thôi, bị nhốt lâu như thế sức khỏe cũng chẳng thể tốt được. Hạ Như Sương nghiêng đầu nhìn những tia nắng cuối cùng còn sót lại của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đẹp quá, nhưng đáng tiếc là con không nhìn thấy. Con thực sự rất nhớ khi còn nhỏ. Những lúc vui đùa cùng tiểu ái trên bãi cỏ. Có lẽ lúc đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của con. Nếu nơ hơ u vinh quy quy cơ to nơ biết sau này sẽ xảy ra những chuyện đó, con nên chết thay cho tiểu ái mới phải. Vẻ mặt Hạ lão gia tràn ngập đau khổ. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta biết con là một đứa bé ngoan, lần này đã để con chịu thiệt thòi rồi. Trong lòng con buồn lắm đúng không? Con yên tâm, có chú ở đây, chú nhất định sẽ bảo An Lan cho con một câu trả lời thỏa đáng. Hạ lão gia cầm điện thoại gọi cho Hạ An Lan ngay trước mặt Hạ Như Sương. Một lúc sau mới có người nhấc máy. O, nơ, gơ, vơ, u, v, quy, quy, a cất tiếng đã nói. An Lan, rốt cuộc chuyện của Như Sương đã tra rõ ràng chưa? Tạm thời vẫn chưa. Lão thái gia tức giận nói. Tạm thời là tạm thời, mà chưa thì là chưa chứ sao lại nói thế được, con còn không biết Như Sương à? Nó tuyệt đối không làm những chuyện như thế đâu. Con nói xem. Cha cũng cha rồi. Hỏi cũng hỏi rồi. Như Sương bị con ép đến nỗi phải cắt cổ tay tự tử. Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ con thực sự muốn ép chết con bé con mới bằng lòng hay sao? Ba, chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng, cô ta vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tình nghi, con nhìn ai mà chẳng thấy nghi ngờ. Bà nói cho con hay. Con mau giải tán cái đám vệ sĩ đứng gác ngoài cửa đó đi. Cả ngày cứ đứng đó như đang trông phạm nhân. Như Sương là phạm nhân à? Hạ lão ra để loa ngoài. Trong lòng Hạ Như Sương đang rất đắc ý. Bà ta biết Hạ lão ra nhất định sẽ tin tưởng bà ta. Hạ Như Sương giỏng tai lên nghe tình hình trong điện thoại, loáng thoáng nghe thấy có người nói. Thưa ngài, nhà họ Diệp có động thái mới. Sau đó Hạ An Lan liền vội vàng cúp điện thoại. Được rồi. Bà, con đang bận nên cúp máy đây. Có thể bảo bọn họ giải tán được rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra. Cô ta vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ đâu. Hạ Như Sương khẽ run lên. Nhà họ Diệp nếu bọn họ mà phát hiện ra chuyện gì ở Diệp gia thật thì không được. Bà ta không thể ngồi đợi được nữa. Alo, An Lan, con nói thế nghĩa là sao? Này, Hạ lão gia giả vờ như đang tức giận quát lên mấy câu. Ông phẫn nộ nói. Con xem cái thằng nhóc thối tha này, bây giờ nó căn bản không thèm nghe chú nữa, thật là tức chết đi được. Hạ Như Sương vội vã nói. Chú đừng tức giận mà, anh Lan làm được đến nước này đã là không dễ rồi. Cuối cùng con cũng có thể ra ngoài đi lại rồi, con vui lắm. Trong một căn phòng khác, Yến Thanh Ti đứng dậy. Đến lúc em lên sân khấu rồi đấy. Cô đứng dậy bước ra ngoài, nhìn ngó một lúc quả nhiên thấy y tá đang đẩy Hạ Như Sương đi. Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến đó, giơ chân lên đá một phát vào xe lăn của Hạ Như Sương. Cái xe lật nghiêng đổ nhào. Hạ Như Sương hét lên thất thanh, ngã xuống lăn hai vòng trên đất. Cô y tá hét lên hoảng hốt. Á, cô làm cái gì vậy? Yến Thanh Ti phẫn nộ quát lên. Cút ngay. Cô bước đá cho Hạ Như Sương đang lồm cồm định bò dậy một phát nữa khiến bà ta lại nằm dạp ra đất. Tiện nhân, chỉ cần tôi vẫn còn ở Hạ gia, bà đừng hòng có cơ hội xoay người. Kể cả bà có thoát được lần trước thì vẫn còn lần sau đấy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến bà xong đời. Chúng ta cứ đợi mà xem. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1112. Bà thích bác tôi lắm mà, thế thì để bà chết trong tay bác ấy vậy. Cô y tá sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn thấy Hạ Như Sương thê thảm như vậy bèn vội vàng lên tiếng. Cô mau buông bệnh nhân ra. Sức khỏe của bệnh nhân rất suy nhược. Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn sang. Ánh mắt đó chẳng khác gì ánh mắt của ác dược, khiến cho cô y tá sợ đến mức lùi về sau mấy bước. Che miệng không dám nói thêm một câu nào nữa. Dù gì cũng là một ngôi sao nổi tiếng. Sao có thể như thế này được chứ? Nói đánh là đánh. Lại còn hung tàn đến thế nữa. Đối với Yến Thanh Ti mà nói đây không hoàn toàn là đang diễn kịch. Sự hận thù trong lòng cô đối với Hạ Như Sương đã sớm không cần phải che giấu. Lo lắng duy nhất khi cô nhìn thấy Hạ Như Sương đó chính là mình không khống chế được mà đánh chết bà ta. Hạ Như Sương bị Yến Thanh Ti đá cho nằm bò ra. Mặt của bà ta dán trên nền đất. Ngọn lửa giận dữ vì khuất nhục. Thù hận trong lòng bà ta bùng lên cháy rừng rực. Nhưng ngoài sự hận thù còn có cả sự đắc ý. Bởi vì điều đó càng chứng minh rằng bà ta đã thành công. Hạ lão gia bảo Hạ An Lan thả bà ta ra. Việc này đã kích lên cơn giận của Yến Thanh Ti. Sau này, bà ta ở trước mặt Hạ lão gia chỉ cần thêm mắm dặm muối là có thể khiến quan hệ của hai người càng xấu đi. Khiến Hạ lão gia càng coi thường Yến Thanh Ti hơn. Chỉ cần không phải ai trong nhà họ Hạ cũng yêu thương cưng chiều Yến Thanh Ti như bảo bối nữa thì cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu. Hạ Như Sương mở miệng, giọng nói run rẩy. Thanh Ti bác biết cháu vẫn còn hận bác vì chuyện những tấm ảnh. Nhưng chuyện đó thật sự không phải là do bác làm. Bác không có lý do nào để đối đầu với cháu cả. Cháu đừng làm những chuyện để người thân của cháu đau khổ mà kẻ thù lại sung sướng chúng ta. Chúng ta mới là người một nhà. Tất cả chuyện này đều là cái bẫy của người khác. Hôm nay Yến Thanh Ti cố ý không đi giày đế bằng mà đi một đôi giày cao gót. Gót còn mảnh hơn cả cái đinh. Chính là vì để chuẩn bị hạ lễ cho Hạ Như Sương. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị đi rồi. Nghe được những gì bà ta nói, cô dùng sức giẫm thật mạnh một cái khiến bà ta kêu thét lên đau đớn. Yến Thanh Ti cười lạnh. Ha ha, cái bẫy ư, là bẫy sao? Mẹ nó, đến bây giờ rồi mà bà vẫn còn giả vờ thánh thiện với tôi. Bà đừng tưởng ông ngoại tin tưởng bà là bà có cơ hội xoay người. Bà cứ đợi đi. Bác tôi sẽ nhanh chóng vạch trần bộ mặt giả dối đó của bà ra thôi. Tôi muốn bà đền mạng cho mẹ tôi. Trong lòng Hạ Như Sương càng thêm căng thẳng. Xem ra Hạ An Lan thật sự sắp nắm được chứng cứ rồi. Bà ta phải hành động ngay lập tức. Yến Thanh Ti cúi đầu cười lạnh. Không phải bà thích bác tôi lắm sao? Đến lúc đó, có thể chết trong tay bác tôi, chắc bà cũng yên ổn nhắm mắt được rồi nhỉ. Hạ Như Sương siết chặt nắm đấm. Móng tê. À. Y. Gơm. À. Y. Bà ta cũng không cảm thấy đau. Bà thề với lòng mình. Nhất định sẽ khiến Yến Thanh Ti chết còn thảm hơn so với mẹ cô ta.

Cô ta làm sao có thể như thế được chứ? Đánh người một cách tùy tiện như thế, không bằng báo cảnh sát đi, đánh người là phạm pháp mà. Hạ Như Xương lắc đầu. Không được, không thể báo cảnh sát được. Cảm ơn cô, tôi không sao. Hạ lão ra thở dài một tiếng. Thật sự không biết ban đầu tìm nó về là đúng hay sai nữa đây. Hạ Như Xương mừng thầm, bà ta che mặt khóc lóc nức nở. Chú ơi, con thật sự sống quá mệt mỏi, chú nói xem tại sao con và Thanh Ti lại đến nước này cơ chứ? Con thực sự không biết rốt cuộc con đã làm gì mà lại khiến con bé hận con đến vậy. Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành cái gì với con bé cả, con bé cần gì phải đề phòng con đến vậy. Nếu con thật sự muốn cướp, sao còn phải chờ đến bây giờ? Trên mặt Hạ lão gia tràn đầy bất đắc dĩ, ông vỗ vỗ bả vai của Hạ Như Xương. Con à, con phải chịu ấm ức rồi. Đứa trẻ như Thanh Ti không thích hợp sống trong môi trường nhà họ Hạ. Đợi đến khi Bội Uyển tỉnh lại, ta sẽ thương lượng với bà ấy. Không thể để tình cảnh thế này tiếp tục được nữa. Không quản được nó thì để nó đi thôi vậy. Hạ Như Xương vội vã lắc đầu, bối rối nói. Chú ơi, đừng mà, chú đừng làm như vậy mà. Nếu như chú đuổi con bé đi, anh Lan sẽ nghĩ như thế nào đây? Thanh Ti con bé. Con bé có lẽ chúng ta nên cố gắng thêm một chút nữa. Con bé vẫn có thể thay đổi, trở nên tốt hơn mà. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1114. Bọn họ có tư cách gì mà trách cô? Hạ lão gia nhìn theo bóng dáng Yến Thanh Ti đã đi xa nói. Thanh Ti làm người như thế nào trong lòng An Lan nên rõ ràng. Nó vẫn yêu chiều con bé chẳng qua là vì cảm thấy áy náy với tiểu ái. Nhưng cảm giác áy náy đó sớm muộn gì cũng hết mà thôi. Trước đây, ta từng nghĩ nếu dạy dỗ dẫn đường cho con bé thật tốt thì có lẽ sẽ uốn nắn lại được. Nhưng bây giờ nhìn lại thì e là không thể. Con bé thật sự khiến ta quá thất vọng. Trong lòng Hạ Như Xương rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại là vẻ đau lòng tự trách, nói. Chú, con nghĩ cô sẽ không để Thanh Ti đi đâu. Hơn nữa con cũng không muốn vì chuyện của con mà hại Thanh Ti, đúng thế, Bội Uyển tuyệt đối sẽ không để Thanh Ti rời đi. Đợi khi nào bà ấy tỉnh lại, chú sẽ thuyết phục bà ấy. Đây không phải là vì con mà là do tính tình của Thanh Ti, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Sau này, có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, con bé sẽ càng lúc càng kiêu ngạo ngang ngược hơn nữa mà thôi. Nếu như cứ tiếp tục thế này, danh tiếng của nhà họ Hạ sớm muộn gì cũng bị nó phá cho bằng sạch. Hạ lão gia diễn cứ như thật, dáng vẻ lo lắng đó khiến Hạ Như Xương chẳng hề mảy may nghi ngờ. Bà ta ăn cần hỏi han. Cô thế nào rồi ạ? Hôm nay có thể tỉnh lại được không ạ? Bà ta biết trong lòng Hạ lão gia không có ai quan trọng bằng Hạ lão thái. Tuy rằng bây giờ y to nơ gơ đã kiên quyết đuổi Yến Thanh Ti đi, nhưng nếu như đến lúc đó Hạ lão thái không đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô ta được. Nói cho cùng Hạ lão thái mới là mấu chốt. Nhắc đến chuyện đó, sắc mặt của Hạ lão gia mới hòa hoãn đi đôi chút. Trên gương mặt gia nua cuối cùng cũng có chút hy vọng. To nơ gơm nơ to y. Bác sĩ bảo là có khi mai sẽ tỉnh. Ôi, hy vọng đến lúc đó bà ấy có thể tỉnh táo một chút. Thanh Ti không phải là tiểu ái. Hạ Như Xương gật đầu. Đúng vậy, Thanh Ti không phải tiểu ái. Bây giờ con vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của con bé. Một thiên sứ bé bỏng, đáng yêu, lương thiện biết bao. Con nghĩ nếu con bé mà biết Thanh Ti trở thành một người như thế này chắc sẽ rất đau lòng. Hạ lão gia nghĩ đến trước đây Yến Thanh Ti đã từng nói rằng con bé đã phải vật lộn ở một nơi chỉ toàn là lang sói từ khi còn là một đứa trẻ. Lúc đó không có ai giúp đỡ, không có ai chìa tay ra với con bé. Hạ An Lan nói rất đúng. Yến Thanh Ti trở thành như bây giờ, không một ai trong bọn hơ, to, quy, quy, cơ, to, thể rũ bỏ được trách nhiệm. Bọn họ là thân nhân của con bé, có tư cách gì mà trách móc nó tốt hay xấu. Nếu như tiểu ái ở dưới suối vàng có linh, thấy Thanh Ti như vậy sẽ chỉ thấy đau lòng, buồn bã, sẽ chỉ hối hận mình đã không bảo vệ tốt Thanh Ti. Nào đâu có thất vọng. Hạ lão gia liếc nhìn Hạ Như Sương với ánh mắt phức tạp. Trước đây, khi ông nói chuyện với Hạ Như Sương, chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng bây giờ, khi nghe kỹ những gì Hạ Như Sương nói liền có thể cảm giác được hàm ý khích bác giữa từng câu từng chữ. Tuy rằng, mỗi câu nói của bà ta đều không hề chê bai hay nói xấu gì Yến Thanh Ti, nhưng lại khiến người nghe bất chi bất giác nghĩ đến những điểm không tốt của con bé. Hạ lão gia không thể không thừa nhận, lòng dạ của Hạ Như Sương quả thật rất thâm sâu. Sao trước đây ông không hề phát hiện ra điều này? Chú ơi, chú làm sao thế ạ? Vừa nãy con gọi chú mấy lần liền. Hạ Như Sương thấy sắc mặt của Hạ lão gia đượm đầy vơ, e, nơ, gơ, hơ, y, ngờ. Không biết ông đang nghĩ gì nữa. Hạ lão gia sực tỉnh mệt mỏi nói. Không có gì, ta đang nghĩ về tiểu ái. Nếu như con bé vẫn còn sống, Thanh Ti nhất định sẽ không trở thành như thế này. Đúng thế, con tin sau này Thanh Ti sẽ hiểu tấm lòng của chú dành cho con bé thôi. Hy vọng là như vậy. Hạ lão gia nhìn sắc trời nói. Chú mệt rồi, đi xem bội uyển thế nào. Một lát nữa con cũng ve 1115. Sự sỉ nhục mà cô đã bắt tôi phải chịu, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần. Hạ Như Sương vội vã hỏi. Chú ơi, con muốn đến thăm cô có được không ạ? Con rất lo lắng cho cô, muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi. Hạ lão gia do dự một lát rồi nói. Chuyện này để tính sau đi vậy. Giờ này chắc Thanh Ti đang ở đó, nhớ mà nó lại đánh con nữa thì không hay. Đợi tối đến, con bé quay về khách sạn rồi con hãng đến. Hạ Như Sương gật đầu. Được ạ. Hạ lão gia chắp tay sau lưng đi rồi, Hạ Như Sương nhìn theo bóng ông khuất xa, mới nói với y tá rằng. Đưa tôi về phòng. Được. Lúc quay về, Hạ Như Sương bảo y tá đẩy mình đi vòng qua phòng bệnh của Hạ lão thái. Nhìn từ đằng xa, trước cửa phòng không có ai đứng canh giữ. Về đến phòng bệnh thấy trước cửa không có ai, Hạ Như Sương cúi đầu, khóe môi nhích lên. Bà ta nói với cô y tá. Tôi muốn hoa quả, có thể lấy cho tôi một con dao gọt hoa quả đến đây được không? Y tá nhìn cổ tay của bà ta. Cái này Hạ Như Sương vội nói. Cô yên tâm đi, tôi không tự sát nữa đâu. Lúc trước tôi tự cắt cổ tay mình chỉ là vì không còn cách nào khác. Lúc đó cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cô y tá tức giận nói. Bà thật đáng thương, bà chẳng giống người xấu một chút nào cả. Cái cô Yến Thanh Ti đó thật sự đúng là uổng cho trước kia tôi còn xem phim của cô ta. Không ngờ cô ta lại là một người như vậy. Trước đây, đồng nghiệp tôi còn bình luận kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt. Nhưng bây giờ mới biết, cô ta làm gì có diễn xuất tốt. Căn bản đang diễn chính cô ta thì có. Cần gì đến kỹ năng diễn chứ? Hạ Như Sương cúi đầu thở dài. Cũng là do tôi không tốt. Tôi nghĩ chắc tôi có điểm gì đó khiến con bé hiểu lầm. Con bé thực ra là một cô gái rất tốt. Ôi trời, bà đừng có nói đỡ cho cô ta nữa. Người như cô ta trong phim truyền hình nhiều lắm, sống đến một nửa là đi đời. Cô đúng là một cô bé tốt. Nếu như Thanh Ti nhà tôi có thể sống như cô, quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ không như thế này. Loại người như thế bà để ý làm gì, sớm muộn gì cũng tự tìm chết mà thôi. Tôi đi lấy dao gọt hoa quả cho bà nha, bà cứ nghỉ ngơi trước đi. Hạ Như Sương cảm ơn. Sau khi cô y tá đi rồi, bà ta mở lòng bàn tay ra, một sợi tóc dài mảnh nằm trong lòng bàn tay bà ta. Đây chính là tóc của Yến Thanh Ti. Lúc nãy khi Thanh Ti cúi xuống nói chuyện, bà ta đã nhanh tay giật lấy một sợi. Nụ cười trên mặt Hạ Như Sương dần dần biến đổi. Sự lạnh lùng tàn độc trên khóe môi khiến gương mặt trắng xám của bà ta nhìn vào trông cực kỳ vừa dị. Nhạc Thính Phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Nhìn thấy trong tay Hạ Như Sương có thứ gì đó nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì. Anh nói, thứ mà bà ta đang nắm trong tay là... Yến Thanh Ti thản nhiên nói, tóc của em. Yến Thanh Ti đâu phải là con ngốc. Cảm giác đau khi bị giật tóc rất rõ ràng mà. Hạ Như Sương tưởng cô không biết thật hay sao? Nhạc Thính Phong cau mày nói, bà ta muốn làm gì? Yến Thanh Ti xoa xoa cằm, đại khái là để hãm hại. Buổi tối, sau khi Yến Thanh Ti rời khỏi bệnh viện, trước khi đi còn vòng sang phòng của Hạ Như Sương thân mật trao đổi với bà ta một lần nữa. Khoảng 10 phút sau, Yến Thanh Ti phất tay rời khỏi phòng bệnh. Đằng sau lưng cô, Hạ Như Sương ngồi mệt trên mặt đất. Gương mặt của bà ta bị Yến Thanh Ti đánh cho sưng vù, môi rách ra chảy máu, trong họng là vị tanh mặn của máu. Hạ Như Sương xoa khuôn mặt bỏng rát, trong mắt toát lên sự oán độc, vẻ mặt đã rúng gió đến mức đáng sợ. Bà ta âm thầm thề, Yến Thanh Ti, mày cứ đợi đấy cho tao. Sự sỉ nhục mày gây ra cho tao, tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội. Tao có thể giết chết mẹ mày, thì cũng có thể khiến mày chết không chỗ chôn thây. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1116. Bà đã nên chết từ sớm rồi, tại sao vẫn còn sống chứ? Đánh Hạ Như Sương xong, Nhạc Thính Phong hỏi Yến Thanh Ti, tâm trạng thế nào rồi? Thoải mái hơn chưa? Yến Thanh Ti lắc đầu, chẳng khác gì. Cái mà cô muốn chẳng phải chỉ là đánh cho bà ta mấy cái, cô muốn bà ta phải chết cơ. Yến Thanh Ti ngẩng mặt lên nói, trong lòng em vẫn đang khó hiểu năm đó Hạ Như Sương đã làm như thế nào. Chắc chắn là Diệp Kiến Công biết. Diệp Thiều Quang đã tìm được sơ hở từ chỗ của Diệp Húc Quang, khiến cha con bọn họ trở mặt thành thù. Đợi đến lúc Diệp Thiều Quang thành công thì có thể moi được tin tức từ Diệp Kiến Công. Yến Thanh Ti gật đầu. Đi thôi, đi ăn cơm nào, ăn xong chúng ta còn phải quay về làm việc nghiêm chỉnh chứ. Nhạc Thính Phong mở cửa xe. Bà chủ, xin mời. Yến Thanh Ti hất cằm lên. Hầu hạ bà chủ cho tốt, nếu không trừ lương. Vâng thưa bà chủ. Lên xe rồi, Nhạc Thính Phong lại hỏi, bà chủ nếu như làm không tốt, trừ bao nhiêu lương? Yến Thanh Ti giơ tay ra véo má anh một cái. Làm việc không tốt, thời gian Lâm Hạnh mỗi tháng trừ đi một đêm. Nhạc Thính Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Bà chủ yên tâm đi, nhất định sẽ khiến bà chủ hài lòng. Qua 12 giờ đêm, trời tối mịt, nhiệt độ rất thấp. Dạo gần đây dung thành mưa liên tiếp, đặc biệt là đêm đến, mưa cứ bất chợt chút xuống. Mưa càng lúc càng to hơn, đập vào kính cửa sổ phát ra những âm thanh rào rạt. Người giám sát camera kéo chặt quần áo trên người mình lại, ngáp một cái. Một lúc sau, bất chi bất giác liền ngủ mất. Sau khi anh ta đã ngủ rồi, không nhìn thấy trong camera giám sát, người đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy. bước xuống giường, đi ra khỏi phòng. Nửa đêm canh ba, đây vốn là tầng có ít người nằm nhất, lại càng chẳng có ai qua lại. Y tá trực đêm cũng ngủ gục trên bàn. Hành lang không một bóng người, gió thổi vù vù. Bên ngoài mưa rất to, tiếng mưa rào rạt khiến người ta không nghe rõ tiếng bước chân. Hạ Như Sương bám vào tường bước chậm từng bước. Trước đó bà ta đã mất máu quá nhiều. Tuy rằng được cứu sống nhưng sức khỏe quả thật rất yếu. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khó mà hồi phục lại được. Đi được một quãng, bà ta cảm thấy trước mắt mờ dần đi, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đoạn đường cũng chẳng dài mấy nhưng Hạ Như Sương lại cảm thấy bản thân đi mất rất lâu. Cuối cùng cũng đến nơi, trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười lạnh, vươn tay đẩy cửa phòng ra. Trong phòng không có ai khác, chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng mờ mờ. Thiết bị điện tim trên đầu giường vẫn chạy liên tục. Nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn. Trên mặt Hạ lão thái đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp không được ổn định lắm. Hạ Như Sương dần dần bước đến bên giường, bà ta nheo mắt nhìn nhìn. Ánh sáng quá mờ, căn bản là không nhìn kỹ được gương mặt của Hạ lão thái, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người. Ánh mắt của Hạ Như Sương từ từ trở nên tàn độc, bà ta nói. Tôi biết. Từ trước đến nay bà chưa từng thích tôi. Trước đây cũng thế. Bây giờ vẫn vậy. Cho dù tôi có cố gắng đến đâu bà vẫn coi thường tôi chỉ vì tôi không có một xuất thân tốt. Tôi có điểm gì không bì được với cái đám tiểu thư nhà giàu đó chứ? Nếu như không có bà ngăn trở. Nếu như không phải là vì bà nói xấu về tôi với anh ấy. Tôi đã gả cho anh ấy từ lâu rồi. Bà già chết tiệt đều do bà cả, là do bà đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ Du, mỗi ngày tôi đều hận sao bà không chết đi. Mỗi lần trở về, nhìn thấy bà là tôi chỉ muốn đầu độc chết bà thôi. Nhưng không ngờ cái mạng chó của bà lại dai đến vậy. Thế mà sống đến tận bây giờ. Bà nên chết từ lâu rồi mới đúng, bà nói xem bà sống để làm cái gì hả? Bốt hung dữ, ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1117. Tôi mở cửa sổ hộ bà rồi đấy, bà nhảy xuống đi. Hạ Như Sương càng nói càng cảm thấy hận, bà ta nghiến răng nói. Bà đã hủy hoại hạnh phúc của nửa đời trước của tôi. Không những thế, bây giờ bà lại còn để một con danh con đê tiện đến hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của tôi. Tôi khó khăn lắm mới giành được mọi thứ như bây giờ. Không ai trong các người có thể cướp được bất kỳ thứ gì từ tay tôi cả. Hạ Như Sương từ từ giơ con dao gọt hoa quả trong tay lên. Trong căn phòng ảm đạm, ánh sáng sắc lạnh của kim loại lóe lên sự lạnh lẽo. Trong đầu bà ta vào thời khắc này chỉ vang lên một giọng nói. Chỉ cần bà già này chết đi, nhà họ Hạ sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hạ An Lan nhất định sẽ không còn tâm tư nào đi điều tra chuyện cái chết của tiểu ái nữa. Đến lúc đó, đem cái chết của bà lão này đổ lên đầu Yến Thanh Ti. Hạ lão ra sẽ cơ. Hừ. Y. Hừ. À. Quy. Quy. Nơ. Nó thêm mà thôi. Kể cả Hạ An Lan có muốn bảo vệ nó thì cũng phải xem Hạ lão gia có đồng ý không đã. Khóe miệng Hạ Như Sương nhích lên thành một nụ cười âm trầm. Bà già, đừng có trách tôi, muốn trách hãy trách Yến Thanh Ti ấy, nó căn bản không nên tồn tại trên đời này. Không phải là bà suốt ngày nhớ mong đứa con gái đã chết sớm của bà à? Thế thì bà đi xuống đó mà gặp nó đi. Yên tâm, không bao lâu đâu tôi sẽ cho đứa cháu gái của bà xuống đó cùng với các người luôn một thể. Đến lúc đó, bà cháu, mẹ con các người có thể đoàn tụ với nhau rồi, bà nên cảm ơn tôi mới đúng. Còn về nhà họ Hạ, anh An Lan tất cả tôi có thể tiếp nhận thay bà, không cần phiền tới bà nữa đâu. Hạ Như Sương thấp giọng cười nói. Đi chết đi. Bà già con dao lạnh lẽo vung lên. Đâm mạnh về phía lão thái thái đang nằm trên giường. Độc ác ngoan tuyệt. Không hề do dự một chút nào. Khi con dao chỉ cách hạ lão thái khoảng 20 cơ. Mơ. Đột nhiên đoàng một tiếng. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Con dao trong tay Hạ Như Sương rơi xuống đất. Hạ Như Sương ôm lấy cánh tay của mình. Cảm giác thấy máu chảy ròng ròng ướt đẫm tay. Mắt bà ta trợn to hết cỡ. Nhìn lão thái thái đáng nhẽ đang bất động trên giường lại lật mình ngồi dậy một cách nhanh chóng. Hạ Như Sương liên tiếp lùi về phía sau, run rẩy nói. Mày là ai? Trong đầu bà ta chỉ còn một giọng nói vang lên. Xong rồi, thất bại rồi. Tách đèn trong phòng bệnh sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng. Mắt của Hạ Như Sương bị ánh sáng làm cho chói lòa. Đau đớn. Bà ta dần dần mở to mắt ra. Kinh ngạc đến mức không thốt ra lời khi nhìn người ở trên giường tháo mặt nạ dưỡng khí. Lột bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống. Để lộ ra một khuôn mặt mà bà ta muốn cào nát nhất. Yến Thanh Ti. Hạ Như Sương cảm thấy cả người như thể rơi xuống hầm băng. Bà ta đã trúng kế rồi. Bà ta đã rơi vào bẫy của Yến Thanh Ti rồi. Hạ Như Sương lùi dần về phía sau. Tại sao lại là mày? Không phải là mày đã sớm rời khỏi đây rồi hay sao? Hôm nay bà ta hỏi thăm được từ y tá. Yến Thanh Ti sau khi đánh bà ta một trận liền rời khỏi bệnh viện. Nếu không bà ta cũng sẽ không chọn đêm nay để hành động. Trên người Yến Thanh Ti vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân. Cô chuyển khẩu súng trong tay, cười nói. Bà ngoại tôi nằm một mình trong này. Đương nhiên tôi phải lo lắng rồi. Nhưng không ngờ muộn thế này rồi còn có thể gặp được Du phu nhân. Hạ Như Sương biết là tình thế đã không ổn. Lần này Yến Thanh Ti đã sắp đặt hết mọi thứ. Chỉ đợi bà ta nhảy vào cái bẫy đang răng sẵn. Lần này coi như bà ta xong rồi. Trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy. Nếu không bà ta chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hạ Như Sương quay người định chạy. Nhưng vừa chạy đến cửa liền đứng lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó, ngự chỉ đã xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng. Cầm súng đi đến. Họng súng đen ngòm chĩa vào trán của Hạ Như Sương. Tiếng cười của Yến Thanh Ti từ đằng sau truyền đến. Đây là lầu 4 đấy, nhảy xuống chắc không chết đâu. Có cần tôi mở cửa sổ giúp cho bà nhảy thử không? Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1118. Đúng thế, đang đùa với bà đấy. Cánh tay của Hạ Như Sương chảy máu ròng ròng. Mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán. Bà ta đã không phân biệt nổi là đang đau hay đang sơ. O. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rồi. Yến Thanh Ti nhảy xuống giường, khom người nhặt con dao gọt hoa quả lên, cười nói. Ái chà, thật ra tôi cũng không ngờ được là bà sẽ đến đây thật đâu. Tôi phải cảm ơn sự phối hợp của bà mới được. Chỉ là vai diễn của bà cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Dù sao, diễn lâu như vậy, khán giả cũng cảm thấy chán ngán lắm rồi. Cả người Hạ Như Sương run lên bần bật, nghiến răng nói. Mày đừng có mà vội đắc ý. Yến Thanh Ti những mày. Tôi cứ đắc ý thế đấy thì làm sao nào. Hôm nay, bây giờ, tôi là người thắng. Trước đây tôi đã từng nói với bà như thế nào nhỉ? Có tôi ở đây bà đừng hòng có cơ hội xoay người. Yến Thanh Ti nói với ra ngoài cửa. Ông ngoại, ông xem đi này. Đây chính là đứa con gái nuôi mà ông nhận về đấy. đứa con gái nuôi mà trong lòng ông xem như con gái ruột. Ông xem bà ta lương thiện, hiếu thảo, hiểu chuyện đến nhường nào này ông phải nhìn cho rõ vào. Hạ Như Sương giật bắn mình quay phắt lại. Gương mặt vì đau đớn mà trở nên nên rúng gió dữ tợn vào thời khắc này lại tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin nổi. Bà ta nhìn Hạ An Lan. Hạ lão ra. Nhạc phu nhân lần lượt đi ra. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Nhanh đến mức bà ta căn bản không kịp làm gì khác. Hạ lão ra chậm rãi đi đến. Vẻ mặt của ông lúc này còn khó nhìn hơn cả Hạ Như Sương. Mỗi bước đi của ông đều nặng nề như thể đeo chì. Hạ An Lan không chỉ nói với ông một lần rằng Hạ Như Sương là một người đàn bà mưu mô thâm trầm. Tuyệt đối không phải người lương thiện. Nhưng ông không nghe. Ông luôn cho rằng những gì ông nhìn thấy là thật. Luôn cảm thấy những gì mà Hạ Như Sương đã từng làm không phải là giả vờ. Bằng không. Tại sao một người có thể giả vờ nhiều năm đến như vậy? Ông tin tưởng nó, vì nó mà nghi ngờ cả cháu ngoại của mình, vì nó làm tổn thương đến Thanh Ti. Nhưng bây giờ, đứa con gái mà ông tin lại giơ dao hướng vào người bạn già của ông. Nếu như không phải là Thanh Ti đã chuẩn bị từ trước chỉ sợ, giờ bà ấy đã trở thành một thi thể. Hạ lão ra nhìn chằm chằm vào Hạ Như Sương. Trước đó, khi nhìn qua camera giám sát, trong đầu ông dơ, quy, đầy những câu hỏi. Ông muốn hỏi Hạ Như Sương tại sao phải lấy oán báo ăn. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta, ông đột nhiên không muốn nói gì nữa. Cũng chẳng muốn hỏi gì nữa. Hạ Như Sương cả người run rẩy trong lòng sự sợ hãi đan xen cùng phẫn nộ. Bà ta nghiến răng thét lên. Các người đùa giỡn tôi. Yến Thanh Ti cười lên. Đúng thế đấy, đùa với bà đấy thì sao nào. Bằng không bà thực sự cho rằng bà có bản lĩnh đến thế à. Có thể để bác tôi giải tán người canh gác trước cửa. Có thể đi một mạch đến đây mà không gặp trở ngại gì à. Lúc bà đi đường không cảm thấy quá thuận lợi sao? Yến Thanh Ti sắp đặt cái bẫy này là muốn du phu nhân tự mình xa lưới. Cô dùng hết tất cả bản lĩnh tính toán người khác ra để đối phó với du phu nhân. Cố ý để du phu nhân nghe được tin tức từ chỗ của Hạ lão ra. Khiến bà ta tin tưởng. Để bà ta cảm thấy sốt ruột. Không thể chần chừ thêm được nữa. Để bà ta có cảm giác bức bách, nếu không làm gì đó thì bà ta thực sự xong đời. Ép bà ta bí quá hóa liều phải ra tay. Hiển nhiên là cô đã thắng. Hạ Như Sương bây giờ mới hiểu ra. Từ lúc Hạ lão gia bắt đầu đến gặp bà ta thì cũng chính là lúc cái bẫy của Yến Thanh Ti được răng ra. Khiến bà ta lơi lỏng cảnh giác rơi vào cái bẫy đã sắp sẵn. Bà ta tính đi tính lại. Cho rằng mình có thể khống chế Hạ lão gia. Lại không ngờ được rằng bà ta đã sớm bị dẫn vào trong. Lần này bà ta đã hoàn toàn xong rồi. Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi. Tác giả Thập Nguyệt Sơ đi. Người làm Ezip Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1119. Bà còn cái gì mà đòi đấu với tôi? Bà ta hận thù nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, tao quả nhiên đã coi thường mày. Bà ta đã coi nhẹ Yến Thanh Ti. Tự tin quá đáng vào bản thân. Đặt quá nhiều kỳ vọng vào Hạ lão gia. Bà ta cho rằng bản thân mình cho dù gặp phải cái gì cũng có thể gặp dữ hóa lành. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ, to, nơ, gơ. Ngờ được lại thua trên tay một con danh con mới hơn 20 tuổi. Yến Thanh Ti còn nguy hiểm. Độc ác hơn những gì bà ta đã nghĩ. Yến Thanh Ti châm chọc. Đương nhiên là bà đã coi thường tôi rồi. Từ năm 8 tuổi tôi bắt đầu sống dưới bàn tay của Diệp Linh Chi. Có thể sống tới giờ đương nhiên tôi đâu phải là kẻ nông cạn. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Tôi không phải là kẻ kén chọn. Cái gì cũng ăn. Chỉ có duy nhất một thứ là không thể chấp nhận được. Đó chính là thiệt thòi. Ai khiến tôi khổ sở một ngày thì tôi sẽ khiến người đó phải khổ cả đời, đặc biệt là bà. Tuổi của Yến Thanh Ti là hơn 20 tuổi chứ không phải là người chỉ có hơn 20 tuổi. Cô có thể sống đến được bây giờ. Ngoài chuyện có một bụng đầy những ý nghĩ xấu xa, độc ác thì đầu óc cô cũng phải rất linh hoạt. Hạ Như Sương nhìn gương mặt đắc ý của Yến Thanh Ti. Mắt bà ta hoa lên. Trước đây bà ta đã bị mất máu quá nhiều. Giờ lại tiếp tục chảy máu nữa. Bà ta sắp đến giới hạn rồi. Bà ta nghiến răng nói. Tôi thua rồi. Tôi thừa nhận là tôi muốn giết lão thái thái. Các người muốn cái gì thì tùy, bà ta đã không còn đường lùi nữa rồi. Muốn sống, bà ta nhất định phải tính toán lại từ đầu. Trước mắt Yến Thanh Ti chắc sẽ không giết bà ta ngay bây giờ đâu. Ít nhất bà ta vẫn còn chút thời gian. Đang nghĩ thì đột nhiên bụng bà ta chịu một cú đá nặng nề. Thân thể của Hạ Như Sương không chịu đựng được nữa. Cả người bay ra xa. Nặng nề ngã xuống đất. Yến Thanh Ti thu chân lại. Tùy ấy hả, bà cho rằng tôi sẽ để bà chết một cách đơn giản vậy sao? Món nợ của chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu. Yến Thanh Ti đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cửa cười ngọt ngào. Bà ngoại, con giúp bà chắn được một tai họa rồi này. Bà mau nghĩ xem nên thưởng con như thế nào đi. Còn có gì chưa cho thì mau đưa cho con đi. Hạ Như Sương đau đến mức người toàn thân co giật. Bà ta nghe thấy Yến Thanh Ti nói thế liền ngẩng mạnh lên. Nhìn thấy Hạ lão thái vốn dĩ nên nửa sống nửa chết nằm trên giường nay đang ngồi trên xe lăn được Nhạc Thính Phong đẩy vào phòng. Bà ấy đã tỉnh lại rồi. Ngay lúc đó Hạ Như Sương cũng quên mất cơn đau chấn kinh, nhìn về phía lão thái thái. Bà sao lại có thể tỉnh lại được? Chẳng lẽ lúc trước Hạ lão gia nói rằng bác sĩ đã tìm được ra thuốc cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Lơ. A. Sự thật. Không phải là đang lừa bà ta. Yến Thanh Ti bĩu môi nói. Chỉ một vài tiểu xảo nho nhỏ của bà trong nhà họ Hạ còn có thể qua được mắt của bác tôi sao? Chẳng hiểu bà lấy đâu ra tự tin nữa. Thế mà dám cho rằng mình có thể đấu lại được với bác tôi cơ đấy. Kể cả Yến Thanh Ti không dùng đến chiêu này, Hạ An Lan cũng sẽ nghĩ tới. Trong đám người làm của nhà họ Hạ có người của Hạ Như Sương. Sau khi bà ta bị giam lỏng sẽ thông qua người đưa cơm, hạ thuốc vào trong thức ăn của Hạ lão thái. Nhưng ngay sau đó đã bị Hạ An Lan phát hiện ra. Ông liền đổi thành một loại thuốc khác khiến Hạ lão thái hôn mê. Chẳng qua chỉ vì thức đêm nhiều nên mệt quá mới ngất đi thôi. Trước đó, Yến Thanh Ti không biết. Lần trước cô chạy đến bệnh viện nói đến chuyện Hạ lão thái ngất đi nhất định là do có người động tay động chân. Hạ An Lan mới nói cho cô biết. Hóa ra Hạ An Lan đã sớm chuẩn bị tất cả, kể cả Hạ lão thái không ngất thì ông cũng sẽ bảo bà giả vờ ngất. Thực ra thì Hạ lão thái đã tỉnh lại từ sáng nay rồi. Vẻ mặt của Hạ lão thái đầy thản nhiên, nói. Đúng thế, tôi đã tỉnh, điều đó khiến cô thất vọng rồi nhỉ. Bà già tôi đây sống đến tận bây giờ vẫn chưa chết cũng khiến cô thất vọng lắm nhỉ. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp người Hạ Như Sương. Bà ta cho rằng mình có thể khống chế hết tất cả mọi thứ nhưng không ngờ rằng bản thân lại sớm sa vào bẫy của người khác. Yến Thanh Ti ngồi xuống. Hạ Như Sương, bây giờ bà lấy cái gì ra để đấu với tôi đây? Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1120. Điều ta hối hận nhất chính là đã mang cô về nuôi. Hạ Như Sương nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của Yến Thanh Ti, sự hận thù trong lòng bà ta lên tới tột đỉnh. Bà ta chẳng bao giờ ngờ tới bản thân lại thua trong tay Yến Thanh Ti. Người như bà ta rõ ràng là có thể làm trái ý trời, sửa lại số mệnh. Bà ta tin, chỉ cần bà ta không chết thì sẽ không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. Mắt bà ta càng trở nên mờ đi, hoa lên, bà ta thù hận nói. Bắt được tao khiến mày đắc ý đến vậy sao? Yến Thanh Ti châm chọc nói. Đắc ý, tại sao tôi phải đắc ý? Tôi có cái gì mà phải đắc ý? Bắt được một con đàn bà đê tiện tìm đủ mọi cách hại mình, hại mẹ mình, hại bà ngoại của mình mà tôi đắc ý sao? Chẳng lẽ tôi còn không tự trách vì mình đã bắt được quá muộn hay sao? Hạ Như Sương nghiến răng nói. Tao không biết mày đang nói cái gì. Tao quả thực từng có ý định muốn giết Hạ Lão Thái, nhưng hoàn toàn là do bị ép cả. Nếu như không phải do mày bức bách tao, tao sẽ không đi đến nước này. Còn về phần những cái khác chẳng liên quan gì đến tao hết. Yến Thanh Ti giáng cho bà ta một cái tát. Cô thật hết chịu nổi con mụ Hạ Như Sương này, bà ta vĩnh viễn không bao giờ chủ động nhận mình đã làm sai. Không chịu nhận chứ gì. Được, bà cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến bà phải thừa nhận, tôi sẽ bóc sạch lớp mặt nạ giả dối của bà ra. Hạ Như Sương bị tát cho một cái lảo đảo, nằm bò trên mặt đất. Mọi thứ trước mắt quay cuồng. Bà ta muốn cầu xin ai đó giúp đỡ mình. Bà ta không muốn chết. Nhưng bà ta không nghĩ ra còn có ai nữa. Hạ lão gia. Hạ Như Sương ngẩng đầu cố gắng nhìn về phía của Hạ lão gia, cố gắng nói. Chú ơi, chú có còn nhớ khi chú đưa con về đã từng nói gì với con không? Hạ lão gia nhớ, ông đương nhiên là còn nhớ. Lúc đó, khi ông đưa Hạ Như Sương về, ông đã nói. Con gái, con đừng sợ, sau này sẽ không có ai bắt nạt con nữa, con và Tiểu Ái đều là con của chúng ta. Sau này, sẽ có nhà họ Hạ làm chỗ dựa cho con. Và quả thực trong bao nhiêu năm qua, ông đều thực hiện được lời hứa đó. Nhưng ó, nơ, gơ, lơ, à, y, không ngờ được rằng đứa bé đó lại làm hại đến những người thân quan trọng nhất của ông. Hạ Như Sương chống tay lên muốn bò qua đó, liền bị Yến Thanh Ti đá cho một cái nằm dạp trên đất, không động đậy nổi. Bà ta khóc lóc nói. Chú ơi, chú con sai rồi, con xin lỗi. Con biết con sai rồi, con xin chú cứu con với, không một ai nói gì. Tất cả đều nhìn về phía Hạ lão gia. Hạ lão gia không nói gì, quay đầu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh. Tiếng của ông vọng lại từ ngoài cửa, giọng nói già nua pha lẫn hối hận. Chuyện hối hận nhất, sai lầm nhất mà cả đời này ta đã từng làm chính là đưa cô từ cô nhi viện về nhà. Tia hy vọng cuối cùng của Hạ Như Sương cuối cùng cũng lụi tàn. Hạ lão gia không hề giận dữ, cũng chẳng hề chỉ trích bà ta. Không nói thêm một chữ dư thừa nào. Ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hạ Như Sương. Đã mất hết tất cả sự nhân từ đối với bà ta. Một câu hối hận vì đã đưa bà ta trở về, chính thức tuyên bố rằng tình cảm giữa ông và Hạ Như Sương đã hết. Đến lúc này, Hạ lão gia mới coi như chân chính nhìn rõ con người của Hạ Như Sương. Ông không có tư cách đi chỉ trích bất kỳ ai, bởi vì người ông hận nhất chính là bản thân mình. Trước khi bà ta giơ dao lên, Hạ lão gia vẫn luôn cho rằng Hạ Như Sương chỉ là hơi ích kỷ một chút. Bà ta sẽ không làm gì thực sự tổn thương đến người bạn đời của mình. Bởi vì bọn hơ, to, quy, lơ, à, người đã nuôi dưỡng bà ta trưởng thành. Tuy rằng vẫn chưa nhận bà ta làm con gái thật sự, nhưng bao nhiêu năm qua Hạ Như Sương ở nhà họ Hạ đâu có khác gì một đứa con gái ruột. Những gì bà ta có được, những gì bà ta hưởng thụ so với con gái ruột còn nhiều hơn. Ông vẫn nghĩ, dù sao thì giữa Hạ Như Sương và Hạ Lão Thái chắc cũng vẫn có chút gọi là tình cảm mẹ con chứ.